Sự rung động có chủ ý, chương 75, Hạ tiên sinh, vậy em có thích anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao sao chị dâu, Hạ Văn Giã cảm thấy cái chuyện con trai út nhà họ Trung mà Trung Minh Nguyệt vừa nói, khả năng cao chỉ là bịa đặt. Cậu sợ Trung Thư Ninh nghe xong sẽ khó chịu, nên đã cố ý chọn một lời nói dối. Vô lý nhất để nói ra, ai ngờ, Trung Thư Ninh lại đáp rằng, thật sự thích cậu. Ánh mắt của cô khi nói điều đó, kiên định đến mức khiến người ta không thể nghi ngờ. Hạ Văn Giã rón rén liếc sang người anh trai đang đứng gần đó. Ánh mắt người kia sâu thăm thẳm, khó đoán, khiến người ta nghẹt thở. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Hạ Văn Giã. Chị dâu, mấy lời đó không thể nói bừa đâu. Chị đừng đùa với em như thế chứ. Chị không đùa, Trung Thư Ninh nhàn nhã đáp. Chị thực sự rất thích em. Em ngoài cái mặt này còn coi được chút, thì học hành cũng không ra gì, tay chân vụng về, chỉ thích hóng chuyện với chơi game. Suốt ngày ăn không mồi rồi, chẳng có tiền đồ gì đâu. Em đừng tự hạ thấp mình như vậy, trong mắt chị, em rất tốt, là ảo giác đấy, là em đang diễn thôi. Hạ Văn Giã thiếu điều muốn gào lên, em là một cục rác nhỏ. Chị đừng thích em, thấy cậu quýnh lên giải thích, Trung Thư Ninh khẽ cười thành tiếng. Chị đừng cười, em đang rất nghiêm túc nói chuyện này đấy. Thích em là không có tương lai đâu. Hạ Văn Giã nhíu mày căng thẳng. Em chỉ xem chị như chị gái thôi. Trung Thư Ninh nghe vậy thì bật cười khúc khích. Ngoài tình cảm chị em, thì giữa họ còn có thể là gì nữa? Hạ Văn Giã cau mày. Rõ ràng chị dâu đang cố tình trêu chọc cậu mà. Cậu rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Chị dâu ngày xưa đáng yêu biết mấy. Người ta nói vợ chồng sống với nhau lâu sẽ càng ngày càng giống nhau. Quả nhiên, sống cùng đại ca rồi. Chị dâu cũng học thói xấu luôn rồi. Cùng lúc đó, sáng nay bác sĩ đến kiểm tra xong, Trung Thư Ninh cũng làm thủ tục xuất viện. Đồ đạc cá nhân cô vẫn quen tự tay thu dọn. Khi bước vào nhà vệ sinh, điện thoại rung lên, cô mới phát hiện có mấy tin nhắn trong nhóm. Nghe nói Trung Thư Ninh quyến rũ cả em trai. Thật hay giả vậy trời? Cái cậu út nhà họ Trung ấy hả? Mới bao nhiêu tuổi đâu? Tớ học cùng trường với cậu ta, thành tích cũng khá ổn. Đùng cái nói đi du học, ai cũng thấy lạ. Nếu thực sự có kế hoạch du học thì đã chuẩn bị từ trước rồi. Ai lại học nửa kỳ rồi mới đi chứ? Họ dường như không biết Trung Thư Ninh cũng có trong nhóm này, nên tán gẫu chẳng kiêng dè gì. Trung Thư Ninh lúc này mới hiểu tại sao Hạ Văn Lễ lại thẳng tay sai người tát Trung Minh Nguyệt giữa chốn đông người như vậy. Anh muốn dập tắt tin đồn từ trong bệnh viện, nhưng xã hội bây giờ mà, những lời đồn càng loạn luân, càng giật gân thì lại càng dễ thu hút sự chú ý, càng dễ lan rộng. Thậm chí có người còn tưởng tượng ra tình tiết y như thật, kể lể cô đã dụ dỗ con trai út nhà họ Trung thế nào. Cứ như thể lúc đó họ đang đứng cạnh xem vậy, những bí mật của nhà họ Trung có khi chính cô còn không biết rõ như họ. Trung Thư Ninh bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ. Cậu con trai út ấy, tên là Trung Minh Diệu, nhỏ hơn cô 5 tuổi. Năm nay mới 19, vợ chồng Trung Triệu Khánh cực kỳ coi trọng cậu con trai này, nhưng vì bận rộn công việc, nên đã thuê bảo mẫu chăm sóc cậu. Họ không cho cô chạm vào cậu. Có một lần, Trung Thư Ninh mang đồ ăn đến cho cậu, vậy mà lại bị Lưu Huệ An mắng một trận, nói đồ cô từng chạm qua thì bẩn, không thể để con trai bà ăn. Dù vậy, mối quan hệ giữa hai người lúc đó vẫn khá tốt. Cho đến khi... Dòng suy nghĩ của Trung Thư Ninh bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chưa thu dọn xong à? Hạ Văn Lễ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Sắp rồi, Trung Thư Ninh cụp mắt xuống. Vừa rồi nghĩ đến Trung Minh Diệu, trong lòng khó tránh khỏi xao động. Mà Hạ Văn Lễ thì cực kỳ nhạy bén với cảm xúc, lập tức nhận ra sự khác thường nơi cô. Em xong ngay thôi, cô vừa dứt lời, dầm. Cánh cửa phòng tắm khẽ đóng lại, Trung Thư Ninh hơi sững người, ngẩng đầu lên, đã thấy Hạ Văn Lễ đi về phía mình. Lúc này cô đang thu dọn mấy món mỹ phẩm trên giá bồn rửa, qua gương, rõ ràng thấy Hạ Văn Lễ từ phía sau vòng tay ôm lấy cô. Anh chống hai tay lên thành bồn rửa, giam cô giữa vòng tay mình. Hạ tiên sinh, bên ngoài còn có Hạ Văn Giã, Trần Tối và cả Lý Khải. Trung Thư Ninh vội vàng hạ giọng, Ninh Ninh. Giọng anh áp sát bên tai cô. Trong gương, cô thấy anh hơi nghiêng đầu, hơi thở lướt qua vành tai khiến cô rùng mình vì ngứa ngáy. Trong gương, Gương mặt cô ửng hồng, tai đỏ lên rõ rệt. Bên ngoài có người, cô vẫn luôn nhát gan. Cảm giác nóng bỏng lan dọc từ tay xuống cổ, khiến tim cô đập loạn, hơi thở cũng rối loạn. Nụ hôn của anh dần dần rơi xuống từ sau tai, hơi nóng tựa như lửa bén vào đồng cỏ khô, bùng cháy từng chút một. Từ cổ đến má, trong gương, gương mặt của Trung Thư Ninh đã phủ kín sắc đỏ mê loạn. Hơi thở hỗn loạn, sắc mặt khó giấu nổi cảm xúc. Cô không dám nhìn, khi cơ thể bị anh xoay lại, chân cô bị anh nhấc lên, đặt ngồi lên bồn rửa. Theo bản năng, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, tư thế ấy mập mờ đến mức khiến cô chỉ muốn tìm lỗ chui xuống. Cô cắn chặt môi, sợ đến mức không dám phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Nếu bị nghe thấy, cô thật sự không còn mặt mũi nào nhìn ai. Ninh Ninh, hơi thở của anh quấn lấy bờ môi cô, thì thầm. Em thật sự thích Tiểu Dã sao? Cậu ấy đáng yêu mà. Trung Thư Ninh thở gấp, giọng run rẩy. Thế còn anh ép giọng xuống thật thấp, nhẹ nhàng cọ sát, hôn lên môi cô, thì thầm bên tai. Là thích hay không thích, câu nói ấy khiến mọi suy nghĩ trong đầu Trung Thư Ninh phút chốc rơi vào khoảng không trống rỗng. Nụ hôn khi nãy đủ nồng cháy, còn câu hỏi của anh lại khiến cô nghẹt thở. Ánh mắt anh lúc này không còn lạnh lẽo, sắc bén như thường ngày, mà là dịu dàng, môi anh ấm nóng, cơ thể anh ấm ấm. Tay anh đặt lên eo cô, ngón tay nhẹ nhàng xoa nơi vòng eo mảnh mai, vừa nóng vừa ngứa khiến Trung Thư Ninh không biết phải hiểu câu hỏi ấy thế nào. Lời anh nói, rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật lòng? Cô không dám trả lời. Sau những gì đã trải qua, Trung Thư Ninh không còn dễ dàng trao tim mình đi như trước nữa. Hạ Văn Lễ thấy cô im lặng thật lâu, chỉ bật cười khẽ. Sao không nói nữa, vừa rồi trêu Tiểu Dã chẳng phải rất hăng sao? Giờ thì sợ rồi à, đúng là không chịu nổi đùa. Anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cô, bế cô từ trên bồn rửa xuống. Lúc ấy mới phát hiện quần cô phía sau có một mảng hơi ướt. Anh đi lấy quần áo sạch cho em. Trung Thư Ninh nhẹ gật đầu, chờ Hạ Văn Lễ rời khỏi, cô mới âm thầm thở phào một hơi. Khi anh hỏi ra câu đó, tim cô như muốn ngừng đập. Anh luôn giỏi giấu cảm xúc, khiến người ta không thể đoán được rốt cuộc trong lời nói kia có bao nhiêu phần thật. Người ta vẫn nói, hôn nhân hào môn, điều tối kỵ nhất chính là đem lòng yêu thật. Huống hồ giữa họ còn là kiểu quan hệ như hiện tại. Nếu cô nói, thích, anh sẽ vui, hay cho rằng cô đã vượt quá giới hạn. Đầu óc Trung Thư Ninh hỗn loạn, rời khỏi bệnh viện rồi, cô vẫn còn đang nghĩ về Hạ Văn Lễ, đâu còn tâm trí nào nghĩ đến Trung Minh Diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến mức cả Hạ Văn Dã lẫn Trần Tối đều nhìn cô bằng ánh mắt hóng chuyện rõ ràng mà cô cũng chẳng để tâm. Về đến Lan Đình, Trung Thư Ninh trở về phòng thu dọn đồ đạc. Trong khi đó, Hạ Văn Dã giả vờ cho cá ăn, nhưng lại quay sang hỏi Trần Tối. Anh Trần, lúc nãy trong bệnh viện, anh nói anh trai em với chị dâu ở trong nhà vệ sinh làm gì ấy nhỉ? Trẻ con đừng tò mò quá, chị dâu sao lại phải thay quần áo? Làm bẩn à, làm bẩn kiểu gì, một nam một nữ, cửa còn khóa chặt, còn có thể làm gì? Tất nhiên là làm chuyện mà người lớn thường làm thôi. Trần Tối thấy cái miệng của Hạ Văn Dã sớm muộn gì cũng gây hỏa, định bụng nhắc nhở cậu ta đừng nói bừa, thì đã nghe thấy cậu buột miệng. Nếu là làm chuyện không dành cho thiếu nhi, thì anh trai em cũng nhanh thật đấy. Trong mắt Trần Tối lập tức giãn to, cậu mà còn nói linh tinh nữa, sớm muộn gì cũng bị ném cho cá ăn. Nhưng cũng phải nói, Hạ Văn Dã tuy hay lắm lời nhưng vẫn biết chừng mực. Trước mặt Trần Tối thì còn bông đùa, chứ lúc báo cáo với ông nội, cậu chỉ viết vỏn vẹn mấy chữ, chị dâu hôm nay đã xuất viện. Anh chị ân ái, ông yên tâm, đừng nhớ nhiều. Chuyện xảy ra trong bệnh viện hôm nay, cậu không nói nửa lời. Nhưng nhà họ Hạ đã nhận được tin tức rồi. Cách Trương.